Chàng rể siêu cấp, chương 621, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 621, đây không phải là ảo giác, chương 621, đây không phải là ảo giác, tục ngữ có câu thương gân động cốt dưỡng 100 ngày. Cho dù Hàn Tam Thiên có năng lực khôi phục đáng kinh ngạc nhưng bị Hàn Khiếu đánh gãy đùi phải cũng cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nằm ở trên giường, mặc dù có Thích Y Vân xinh đẹp như vậy ở bên cạnh chăm sóc nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì không làm được gì vẫn là một việc vô cùng đau khổ. Tôi có thể đi ra ngoài một chút không? Anh có thể dùng đầu để đi sao? Tôi muốn ra sân thượng hít thở không khí trong lành, vậy là được rồi nhỉ? Chương 621, đây không phải là ảo giác. Tôi mở cửa sổ cho anh, tôi cần hoạt động, nếu không thì xương cốt sẽ rỉ sét rất nhanh. Lại đây cùng tôi tập thể dục nhịp điệu tôi dạy cho anh. Đối mặt với yêu cầu Hàn Tam Thiên đưa ra, Thích Y Vân từ chối thẳng thừng không có ngoại lệ, bởi vì cô ta chỉ muốn Hàn Tam Thiên nằm ở trên giường dưỡng thương, không mong muốn anh có bất kỳ vận động nào, tránh cho làm cho vết thương quá nặng. Hàn Tam Thiên đành chịu cười gượng, Thích Y Vân đang quan tâm anh đấy, điểm này anh biết rõ, nhưng mà bảo anh cả ngày 24 tiếng đồng hồ nằm ở trên giường thì anh không chịu nổi. Chương 621, đây không phải là ảo giác. Anh bị chứng tăng động sao? Mới không động đậy một ngày đã không chịu được, Thích Y Vân trợn mắt nói với Hàn Tam Thiên, vậy có thể gọi người kia tới không? Tôi muốn biết người kia là ai? Hàn Tam Thiên nói, trước lúc ngất đi anh biết Mã Dục đã xuất hiện, hơn nữa sau đó thông qua lời giải thích của Thích Y Vân, anh cũng biết Mã Dục chính là cậu của Mã Phi Hảo. Nhưng tại sao Mã Dục muốn cứu anh, điều này khiến cho Hàn Tam Thiên nghĩ mãi không ra. Tôi cũng muốn tìm người kia, nhưng sau khi người đó đưa anh đến nơi đây, đã không còn xuất hiện nữa. Thích Y Vân nói, nơi này hẳn là nhà của Mã Dục nhưng sau khi đế Hàn Tam Thiên lại, Mã Dục cũng đã không thấy bóng dáng. Thật là kỳ lạ, Mã Phi Hạo muốn giết tôi, sao cậu chương 621 đây không phải là ảo giác? Cô gã thể cứu tôi được, Hàn Tam Thiên nói với vẻ ngờ vực, chuyện kỳ lạ này có gì quan trọng sao? Nếu không phải cậu của Mã Phi cứu anh cũng sớm đã chết ở trong tay Hàn Khiếu, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Thích Y Vân oán trách nói. Hôm Hàn Tam Thiên bị đánh, có đã khóc đến đứt ruột đứt gan, may mắn Mã Dục xuất hiện, nếu không thì bây giờ Hàn Tam Thiên đã nằm ở trong quan tài được chôn dưới đất rồi. Hàn Tam Thiên đành chịu nhún vai, anh đúng thật là đã khinh thường, vốn tưởng rằng Hàn Long chính là người lợi hại nhất của nhà họ Hàn, nếu như anh có thể giết Hàn Long, vậy những người khác của nhà họ Hàn cũng không còn đáng sợ nữa. Ai ngờ bên cạnh Hàn Thiên Sinh vẫn còn có một kẻ tên Hàn Khiếu, và thực lực Hàn Khiếu không biết hơn Hàn Long bao nhiêu bậc. Chương 621, đây không phải là ảo giác. Ai, Hàn Tam Thiên thở dài, nói, đúng là không biết tự lượng sức mình thật, đáng lý ra tôi sớm nên nghĩ đến bên cạnh Hàn Thiên Sinh còn có nhân vật lợi hại thế này, nếu không ông ta dựa vào đâu để có thể sống đến tận bây giờ. Địa vị hôm nay của Hàn Thiên Sinh là nhờ đạp trên đám xương trắng, kẻ thù vô số, nếu như ông ta có thể sống tới giờ thì tất nhiên bên người có vốn y yếm. Điểm này Hàn Tam Thiên vốn nên sớm nghĩ đến, nhưng Hàn Thiên Sinh cho anh thời gian 3 ngày, khiến cho anh hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến những yếu tố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Hàn Thiên Sinh, Hàn Thiên Dưỡng là kẻ ăn hại, sao Hàn Tam Thiên có thể lùi bước ngồi lên cái danh ăn hại được? Anh nghĩ đến thì sao, chẳng lẽ anh sẽ không đi nữa sao? Thích Y Vân oán giận nói. Chương 621, đây không phải là ảo giác. Hàn Tam Thiên sững sờ, lập tức nở nụ cười, nói. Không, dù là biết rõ nơi đó là địa ngục tôi cũng sẽ không lùi bước. Anh đúng thật là không biết chừng mực, biết rõ là chết còn muốn đâm đầu vào. Có ai ngu như anh không? Thích Y Vân nói, đối với Hàn Thiên Sinh mà nói, lùi một bước sẽ chỉ khiến ông ta được đăng chân lên đằng đầu. Cho dù tôi có thể nhẫn nhịn cũng vô dụng, Hàn Tam Thiên nói ra. Thích Y Vân chậc lưỡi, dù muốn phản bác Hàn Tam Thiên, nhưng hiện tại quả thật không biết nên nói cái gồ. Hàn Thiên Sinh là một người ngang ngược, cho dù là Hàn Tam Thiên thật sự cúi đầu, ông ta cũng sẽ chương 621, đây không phải là ảo giác. Không bỏ qua cho Hàn Tam Thiên, lúc này, chuông cửa bất ngờ vang lên. Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân liếc nhau một cái, sau đó Thích Y Vân bèn đi ra mở cửa, chẳng qua sau khi cửa mở ra Thích Y Vân không nhìn thấy Mã Dục trong dự đoán, mà là Mã Phi Hạo cầm theo gió hoa quả đang đứng ở cửa ra vào. Anh tới đây làm gì? Thích Y Vân không hiểu hỏi Mã Phi Hạo. Trong ánh mắt Mã Phi Hạo hiện lên sự kinh ngạc, đối diện với người có xinh đẹp tới bậc này như Thích Y Vân, trong nháy mắt gã đã động lòng. Không phải là trước kia không phát hiện Thích Y Vân đẹp, mà là gã vẫn luôn hy vọng có thể phát triển quan hệ cùng Hàn Yên, mạnh mẽ kết hợp với chương 621, đây không phải là ảo giác. mạnh mẽ, nhất định có thể khiến cho nhà họ Mã phát triển càng thêm lớn mạnh. Vì vậy trước kia mới lựa chọn không để ý đến Thích Y Vân. Nhưng hôm nay, địa vị của Hàn Yên trong nhà họ Hàn từ trên cao rớt xuống đất, rõ ràng Mã Phi Hạo không còn hứng thú với người phụ nữ này nữa. Song mặc dù gã rung động với Thích Y Vân cũng không dâm có ý nghĩ vượt rào. Dù sao cũng rất có thể là phụ nữ của Hàn Tam Thiên, cho gà 100 cái lá gan, gã cũng không dám nghĩ ngợi lung tung. Anh Tam Thiên đâu rồi, cho tôi thăm anh ấy một lát. Mã Phi Hạo nói ra, anh Tam Thiên, vẻ mặt Thích Y Vân kinh ngạc nhìn Mã Phi Hạo, cảm thấy chắc chắn mình đã nghe nhầm rồi. Chương 621, đây không phải là ảo giác. Rõ ràng vừa nãy Mã Phi Hạo mới gọi một tiếng anh với Hàn Tam Thiên. Điều này có thể là không phải nghe lầm ư, dựa vào tính cách có thù tất báo của Mã Phi Hạo, mối thù Hàn Tam Thiên bắt gã quỳ xuống, Mã Phi Hạo có thể không bảo sao. Anh nói cái gì? Thích Y Vân cảm thấy mình đã nghe lầm, hỏi lần nữa. Để tôi thăm anh Tam Thiên một lát, chẳng lẽ anh ấy đang nghỉ ngơi sao? Dừng một lát, Mã Phi Hạo tiếp tục nói. Nếu như anh Tam Thiên đang nghỉ ngơi, tôi đặt mấy thứ này ở đây, lần sau sẽ đến thăm anh ấy. Lúc này Thích Y Vân mới nghe được rõ ràng rành mạch, tuyệt đối không sai, Mã Phi Hạo thật sự gọi chương 621, đây không phải là ảo giác. Hàn Tam Thiên là anh, người này đổi tỉnh rồi hả? Tam Thiên vừa tỉnh, anh muốn thăm anh ấy đúng không? Vào đi, Thích Y Vân cảm thấy khó tin nói. Cảm ơn, Mã Phi Hạo lễ phép gật đầu. Đây là kỳ tích, hay là thế giới thay đổi, thậm chí ngay cả loại công tử ăn chơi trác táng như Mã Phỉ Hạo cũng trở nên có lễ phép như vậy. Thích Y Vân cảm thấy đây chắc chắn là ảo giác, thế nhưng sao lại chân thật thế này? Bấm bắp đùi của mình một cái, rất đau đó. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Phỉ Hạo bước vào trong phòng của Hàn Tam chương 621, đây không phải là ảo giác. Thiên, sau đó đặt giỏ hoa quả xuống, điềm tĩnh cười với Hàn Tam Thiên nói. Anh Tam Thiên, anh không sao chứ, vết thương khôi phục như thế nào rồi? Sự cảm nhận của Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân giống hệt nhau, nghĩ mình xuất hiện ảo giác, không kìm lòng được dụi mắt hỏi. Anh mới gọi tôi là gì? Anh Tam Thiên ạ, chẳng lẽ anh không thích sao? Sống lưng Mã Phi Hạo thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mã Phi Hạo, anh đang chơi cái trò hề gì với đây? Hàn Tam Thiên hỏi, Mã Phi Hạo có suy nghĩ muốn báo thù, điểm này Hàn Tam Thiên biết rất rõ. Ở trong hội con em giàu có ở khu người Trung Quốc này, gà chính là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Lần trước bảo gã quỳ xuống, tất nhiên sẽ khiến cho trong lòng Mã Phi Hạo uất hận. Nếu bị chương 621, đây không phải là ảo giác. Mã Phi Hạo trả thù Hàn Tam Thiên không bất ngờ xíu nào, nhưng bây giờ người này lại công khai lấy lòng anh thì quá lạ lùng. Nếu nói Mã Phi Hạo không có mục đích, Hàn Tam Thiên tuyệt đối không tin. Anh Tam Thiên, sao tôi lại đùa trò hề với anh được chứ? Tôi thật lòng tới thăm anh đấy, mong anh có thể sớm ngày khỏe lại. Mã Phi Hạo nói, như là đã thừa biết mình không thể nào là đối thủ của Hàn Tam Thiên, cũng không có tư cách đối đầu cùng Hàn Tam Thiên, Mã Phi Hạo chỉ có thể bỏ sự ngạo mạn của mình xuống. Hơn nữa cẩn thận nhớ tới lúc làm chó sản cho Hàn Tam Thiên cũng không phải là một chuyện mất mặt, cho dù người ngoài nhìn gã như thế nào, chỉ cần có thể cùng với Hàn Tam Thiên giúp cho nhà họ Mã trở nên càng mạnh hơn nữa, điều này cũng là đáng giá đấy. Chương 621, đây không phải là ảo giác. Mã Phi Hạo, nhưng tôi là người khiến cho anh quỳ xuống trước mặt mọi người. Chẳng lẽ anh không muốn báo thù? Hàn Tam Thiên nhíu mày hỏi. Báo thù, Mã Phi Hạo vẻ mặt lo lắng nói. Anh Tam Thiên, tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy. Bảo tôi quỳ xuống, là chuyện đương nhiên mà. Sao tôi có thể báo thù được? Không phải anh đã uống lộn thuốc rồi chứ? Hàn Tam Thiên cảm thấy đầu óc của nhất định là người này bị động kinh rồi. Nếu không thì sao có thể đến đây nói ra những lời này? Anh Tam Thiên, tôi không bị bệnh thì uống thuốc làm gì? Mã Phi Hạo nói, nhất định là anh có bệnh gì đó rồi, mau đến bệnh viện khoa tâm thần khám đi. Hàn Tam Thiên câm chương 621, đây không phải là ảo giác. Nín nói, Mã Phi Hạo lập tức lấy điện thoại ra, sau đó bấm dãy số, nói. Giúp tôi hẹn sẵn một chuyên gia khoa tâm thần, anh Tam Thiên nói tôi nên đi khám, tôi nhất định phải đi khám ngay. Hàn Tam Thiên hoàn toàn không còn lời nào để nói. Hiện giờ anh không những cảm thấy Mã Phi Hạo động kinh, mà còn cảm thấy bệnh của gã đã nguy kịch rồi, đã không có thuốc nào cứu được. Y chang, Thích Y Vân cũng có loại cảm giác này, bởi vì Mã Phi Hạo rõ ràng đang cố gắng nịnh nót, đã vượt quá phạm trù người bình thường có thể hiểu được. Có phải là có liên quan đến cậu của anh không? Hàn Tam Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mã Dục cứu anh, ngay cả Hàn Thiên Sinh cũng không dám ngăn cản, hôm nay thái độ Mã Chương 621 đây không phải là ảo giác. Phi Hạo thay đổi, ngoại trừ bởi vì Mã Dục ra, còn có khả năng nào nữa? Anh Tam Thiên, cậu tôi báo, để tôi làm chó sản cho anh. Từ hôm nay trở đi tôi chính là thuộc hạ trung thành nhất của anh muốn tôi hướng đông, tôi tuyệt không dám đi tây. Mã Phi Hạo nghiêm túc nói, cách chương.